Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 45, không có ở đây ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, bọn họ đều là võ giả từ 1 đến 9 sao, Dạ Xoa Môn không giống với Diêm Vương Điện. Họ không có đại tông sư ngang tàng đứng đầu, chỉ có những tông sư chính tay huyết tường vi đào tạo, hỗ trợ bên ngoài cho Dạ Xoa Môn. Nhưng nếu nói đến người đẹp nhất trong cả Dạ Xoa Môn, dĩ nhiên vẫn là bản thân huyết tường vi. Có người nói cô ấy là người đẹp ưu tú và quyến rũ nhất Tân Hải. Nhưng cô gái này nổi tiếng là người tàn độc, là cây hoa tường vi có gai, không phải ai cũng dám ngắt. Lúc này, Diệp Hy Hòa đã đến hộp đêm tiêu hồn quật. Vì là ban ngày, không náo nhiệt bảng ban đêm, nhưng vẫn có người ra vào liên tục. Hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách muốn loại phục vụ nào? Hai người mặc sườn xám với nhan sắc trên 8 điểm, nở nụ cười nồng nhiệt hỏi Diệp Hy Hòa. Tôi tìm Trương Cầm Dao. Diệp Hy Hòa bình tĩnh nói. Hắn không cần biết người đó là Dạ La Sát hay là huyết tường vi. Hẳn chỉ biết cô ấy là người con gái năm đó đối xử tốt với hẳn nhất. Tên là Trương Cầm Dao. Hai cô gái mặc sườn xám nghe xong, vẻ mặt lập tức thay đổi. Anh cũng thật to gan, lại dám gọi trực tiếp tên của môn chủ chúng tôi. Anh là ai chứ? Cô cứ chuyển lời đến cô ấy. Bạn học cũ Diệp Hy Hòa đến tìm. Muốn gặp cô ấy. Bạn học cũ ư? Hai cô gái mặc sườn xám nhìn lướt qua hẳn rồi nói. Anh đợi một chút. Chúng tôi đi thông báo. Cô gái đi lên lầu. Một lát sau đã đi xuống cùng với một người giống như quản lý. Người này nhìn rất trẻ. Vẻ ngoài tỉnh tế. Khí chất thoát tục. Vóc dáng uyến chuyến. Chân dài thẳng tắp. Bộ ưng ực đầy đạn. Nhất là trong từng bước đi đều toát ra sức mạnh tiềm ẩn. Không ngờ là tông sư cao thủ năm sao, chị Xuân Hương. Chính là người này, tự xưng là bạn học của môn chủ, còn muốn gặp môn chủ. Cô gái mặc sườn xám kính cẩn dẫn cô gái tên là Xuân Hương đi đến. Chỉ về phía Diệp Hy Hòa nói, Xuân Hương là một trong 4 thuộc hạ của huyết tường vi. Cũng là thủ lĩnh cấp cao của đoàn La Sát. Diệp Hy Hòa, anh chính là người đã náo loạn 2 ngày nay. Diệp Thiếu đã trở lại sao? Xuân Hương nhíu mày hỏi. Đúng vậy, tôi muốn gặp Trương Cầm Dao. Hãy đưa tôi đi gặp cô ấy. Diệp Hy Hòa dứt khoát nói. Môn chủ không ở đây. Anh cũng không có bất kỳ quan hệ nào với Dạ Xoa Môn. Mời anh về cho. Xuân Hương thẳng thừng ra lệnh tiễn khách. Không có ở đây ư? Diệp Hy Hòa nhíu mày. Môn chủ có rất nhiều việc phải làm, bình thường cũng không thường xuyên đến tiêu hồn quật. Mời anh về cho. Không có ở đây ư? Diệp Hy Hòa nhíu mày. Môn chủ có rất nhiều việc phải làm, bình thường cũng không thường xuyên đến tiêu hồn quật. Mời anh về cho. Xuân Hương lại đuối hẳn đi. Cô có thông tin liên lạc của cô ấy không? Số điện thoại hay WeChat cũng được. Diệp Hy Hòa bình tĩnh nói. Tôi đã nói rồi, anh với Dạ Xoa Môn không có quan hệ gì cả. Anh, Xuân Hương đang chuẩn bị lạnh nhạt đuổi Diệp Hy Hòa đi lần nữa. Đúng lúc này bỗng nhiên có một làn gió từ bên ngoài thổi vào. Một người con gái mặc sườn xám với dáng người càng quyến rũ hơn, da chẳng như tiết bước vào. Cách Trương,